Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 285, cô em vợ trường học xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn giết, không tệ, chính là đơn giết. Giờ khác này, không chỉ là Emis trực tiếp ở giữa sợ ngây người. Liền ngay cả bên kia lão Tống đều là triệt để sợ ngây người. Lão Tống không cách nào tin nhìn qua một màn này. Tay còn thả trên con chuột. Không hề rời đi, về phần lão Tống bên người. Ngọa tào, lão Tống, ngươi lại bị đơn giết. Cái này, lão Tống cũng vô pháp tin. Nàng nhưng là thế giới cấp mít. Mặt đối với bất kỳ người nào đều không giả tồn tại. Nhưng là bây giờ lại bị một tên tiểu tử cho đơn giết. Cái này sao có thể? Cái này sử dụng yêu cơ người là ai? Lão Tống dừng một chút. Theo sau tiếp tục bắt đầu vừa đánh. Thế nhưng là, không ra 3 phút, lão Tống lần nữa cái chăn giết. Lần này là toàn trường nổ tung. Liền ngay cả Emis đều là không cách nào tin nhìn xem một màn này. Mà về phần Hạ Minh đồng đội, thì là trực tiếp sợ ngây người. Cái này, hắn vậy mà đơn giết lão Tống. Cái này mẹ nó, hắn là chức nghiệp thi đấu à? Tại sao có thể như vậy? Vừa mới hắn còn bị mình đơn giết thành chó. Làm sao một lát sau hắn liền có thể đơn giết tiểu Tống? Chẳng lẽ gia hỏa này vừa mới bảo lưu lại thực lực? Emis mặc một bộ màu vàng áo thun. Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem một màn này. Hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng. Vừa mới Hạ Minh đang cùng nàng đối tiến thời điểm. Rõ ràng đánh không lại nàng a. Vô luận là bổ binh vẫn là. Đúng, bổ binh. Lúc này Emis vội vàng nhìn về phía Hạ Minh. 15 phút, 150 cái binh. Dạng này bổ binh tốc độ. Đơn giản thì tương đương với chức nghiệp thi đấu vòng tròn a. Đáng sợ nhất là hắn còn cầm hai người đầu a. Trong thời gian kế tiếp, Hạ Minh trực tiếp mua giết người sách. Làm lão Tống nhìn thấy giết người sách về sau. Cái này khiến lão Tống mí mắt đều là nhịn không được một trận nhảy lên. Sau đó trên trán băng lên một cây mạch máu. Có chút tức giận nói. Gia hỏa này cũng dám ra giết người sách. Ha ha, lão Tống, ngươi hôm nay bị tú một mặt. Người ta đều đã ra khỏi giết người sách. Ha ha, lão Lưu thì là cười ha ha một tiếng. Hạ Minh thực lực rất mạnh. Cái này ngay cả hắn cũng không nghĩ tới. Người này lại có thể đơn giết lão Tống. Lão Tống thực lực đây chính là không thể nghi ngờ a. Lão Tống bị tức đến cái mũi xanh xám. Chính là trên thế giới đỉnh cấp mít. Cũng không dám ra giết người sách a. Ai dám tại trên thế giới cuồng vọng như vậy. Vậy đơn giản chính là tự tìm đường chết a. Thế nhưng là. Người này vậy mà ra giết người sách. Thanh này lão Tống cho tức giận đến không nhẹ. Lúc này lão Tống cũng biến thành càng thêm nghiêm túc. Lúc này Hạ Minh khống chế yêu cơ đi tới F4 bên cạnh. Chuẩn bị cầm lam. Thế nhưng là đúng vào lúc này. Lão Tống thấy được sát cơ. Cơ hội. Lão Tống một cái quy trải qua. Liền chuẩn bị cầm lam. Lúc này vừa đánh giã còn chưa kịp phản ứng. Làm cái này quy tới về sau. Vừa vặn đánh trúng bắp bên trên. Trong nháy mắt lam bắp bị cướp. Cái này khiến thế nhưng là. Đúng vào lúc này chuyện quỷ dị phát sinh. Hạ Minh khống chế yêu cơ trong nháy mắt đi tới hồ ly trước mặt. Lúc này một cái QRE. Sau đó Hạ Minh trực tiếp mặc lên một chút đốt. Hạ Minh tin khống chế yêu cơ quay đầu. Lúc này lão Tống thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Khi thấy trên người mình treo nhóm lửa thời điểm, lão Tống trong nháy mắt sợ ngây người. Cái gì? Lão Tống không cách nào tưởng tượng. Hạ Minh tốc độ tay vậy mà nhanh như vậy. Bành, theo một tiếng vang trầm trên mặt đất lưu lại một cỗ thi thể. Cỗ thi thể này rõ ràng là hồ ly thi thể. Theo hồ ly tử vong âm thanh âm vang lên một khắc này, ở đây tất cả mọi người lần nữa ngẩn ngơ. Cái gì? Ánh mắt bất khả tư nghị liên tiếp tại cái kia yêu cơ trên thân lướt qua. Bọn hắn đều là si ngốc nhìn xem một màn này. Cái này yêu cơ tốc độ phản ứng thật sự là nhanh. Vừa mới ngay tại lão Tống sử dụng e người tới đánh gây yêu cơ liên chiêu thời điểm. Chuẩn bị cho yêu cơ một bộ liên chiêu. Thế nhưng là ai biết. Tại thời khắc mấu chốt. Yêu cơ vậy mà dãy dụa thân thể. Trong nháy mắt né tránh kỹ năng này. Cái này yêu cơ. Đơn giản. Thánh tú. Chẳng lẽ hắn là đại ma vương chuyển thế hay sao? Vẫn là nói hắn chính là đại ma vương. Hạ Minh tốc độ phản ứng thật sự là quá nhanh. Mau dẫn tốc độ bất khả tư nghị. Mà lại đối với HP tính ra. Vậy đơn giản khiến ở đây nhân đại khai nhãn giới. Đúng vậy a, gia hỏa này. Vậy mà liên tục đơn giết 3 lần lão Tống. Một lần có thể nói là vận khí. Liên tục 3 lần. Cái này chỉ có thể nói là thực lực. Thật là đáng sợ. Lúc nào lại xuất hiện như thế một cái người có thiên phú. Mau nhìn người này ít kêu cái gì. Ta là béo giấy. Ta là béo giấy. Chẳng lẽ người này thật là một cái béo giấy. Có thể là đi. Ngay tại Hạ Minh trầm mê ở chơi game thời điểm. Lúc này tại Trần Vũ Hàm trường học lại phát sinh một việc lớn. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Nơi này là thành phố nhất trung. Cũng là chứ danh cao trung. Tại cả nước phạm vi tới nói. Đều là phi thường nổi danh một chỗ cao trung. Lúc này tại hiệu trưởng thất. Có một cái nhìn tinh thần nhấp nháy trung lão niên người đứng ở trong phòng làm việc mặt. Sắc mặt mang theo một chút kích động. Chuyện gì xảy ra? Nhà ăn vệ sinh không quá quan. Làm sao lại đột nhiên có nhiều học sinh như vậy trúng độc? Hiệu trưởng, chúng ta cũng không biết a. Hiện tại đã có 50 danh học sinh bị mang đến thành phố bệnh viện. Không chỉ là học sinh, liền ngay cả huấn luyện viên cũng đồng dạng là có trúng độc. Hiện tại chúng ta cần muốn làm thế nào? Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm dồn dập nói. Lập tức đình chỉ huấn luyện, nhìn xem có hay không không thoải mái học sinh. Phàm là không thoải mái học sinh, tất cả đều lập tức đưa đi bệnh viện tiến hành kiểm tra. Là hiệu trưởng, sau đó vội vội vàng vàng cúp điện thoại. Lâm Ái Quốc cũng là vội vội vàng vàng rời khỏi nơi này. Nhanh chóng hướng phía bên ngoài đi đến. Hắn là cao quý cái này ngôi trường học hiệu trưởng. Cái này học sinh trúng độc. Tự nhiên muốn gánh chịu tất cả trách nhiệm. Nhất là vẫn là như thế ác hơi trúng độc sự kiện. Liền ngay cả Triệu Quốc Vinh đều là có chút kinh hồn táng đảm. Ai u, lúc này Trần Vũ Hàm nằm tại trong bệnh viện trên giường bệnh. Trần Vũ Hàm mặc một thân đồ dằn di. Chỉ bất quá lúc này hắn cởi bỏ giày nằm ở trên giường. Trần Vũ Hàm ngũ quan xinh xắn vặn vẹo cùng một chỗ. Nhìn vô cùng thống khổ. Cái này khiến Trần Vũ Hàm thậm chí thống khổ rên rỉ ra. Đau quá, đau chết lão nương, tỷ phu cứu mạng. Trong đau đớn Trần Vũ Hàm, trong tay không biết lúc nào vậy mà nhiều một cái điện thoại di động. Sau đó Trần Vũ Hàm bấm Hạ Minh điện thoại. Lúc này Hạ Minh vừa mới đánh xong một ván trò chơi. Không hề nghi ngờ, lần này Hạ Minh bên này thắng lợi. Nhất là Hạ Minh phát dục, càng là kinh khủng, yêu cơ một bộ này xuống dưới. Ngoại trừ thịt heo, gặp ai dây ai, cơ hồ carry toàn trường. Tút tút tút, Hạ Minh hơi sững sờ. Sau đó chuông điện thoại vang lên. Cái này khiến Hạ Minh có chút kinh ngạc. Này thời gian, là ai nhàn rỗi không chuyện gì gọi điện thoại a? Mang theo nghi hoặc, Hạ Minh chiều lấy điện báo biểu hiện nhìn lại. Khi thấy cái này điện báo biểu hiện về sau, cái này khiến Hạ Minh lẩm bẩm nói. Mình cô em vợ làm sao lúc này gọi điện thoại cho mình được hả? Lúc này không phải hẳn là đi học mới đúng không? Đây là thế nào? Mang theo hiếu kỳ, Hạ Minh nhận nghe điện thoại. Soát, Hạ Minh sắc đột nhiên biến đổi, cách chương.